Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 637, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 637 một chút hy vọng cuối cùng cũng đã vỡ tan tành rồi. Điều tra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bổn vương không tin băng cơ sẽ chết nàng ấy mạnh mẽ tự như cây xương rồng trên sa mạc như vậy, lúc trước gặp đại nạn cũng có thể kiêu hãnh đứng dậy được, hôm nay, bản thân nàng ấy đã là người sắp làm mẫu thân, rốt cuộc nàng ấy phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể dứt khoát mà uống thuốc độc tự sát như vậy. Nàng ấy nhất định còn sống. Đình viện Thủy Tả, Lãnh Băng Cơ từ trong cơn hôn mê dài dằng dặc tỉnh dậy. Bên tai của nàng lần quần tiếng sáo du dương, buồn triền miên, như khóc như than, dường như là đang tường thuật lại một câu chuyện xưa ai oán động lòng người. Rất hợp với tình cảnh hiện tại của nàng. Lãnh Băng Cơ nhìn tấm màn với những đường chỉ rườm rà phức tạp trên đỉnh đầu của mình, giơ tay chạm vào, cảm giác mềm mại lưu loát lướt trên đầu ngón tay, nàng xác định được đây không phải là mơ, lại càng không phải ở trong quan tài. Quả nhiên nàng đã nhờ đúng người rồi. Tù thiếu chủ quả thật rất hiểu nàng, một viên thuốc giải đã có thể hiểu được mọi chuyện. Nàng giấy giụa để đứng dậy, bụng đói đến nổi toàn thân không có sức, ngay cả chờ người ngồi dậy cũng vô cùng khó khăn. Nàng không kiềm chế được mà buông lời mắng. Mẹ nó, cựu thiếu chủ, huynh đúng là kẻ không có lương tâm. Chỉ ít thì lúc ta hôn mê cũng phải cho ta ăn một chút gì đi chứ. Muốn bỏ đói ta hay sao? Tiếng sáo bỗng dừng lại. Tù thiếu chủ nghiêng người dựa vào lan can, tay của hắn cầm một chiếc sáo ngọc màu trắng, bộ dáng vô cùng quyến rũ mê hồn, vui mừng mà xoay mặt, quên mất là vì mùa đông lạnh giá nên hắn đã đóng chặt cửa sổ, Lãnh Băng Cơ không nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng và tàn ác trên khuôn mặt của hắn. Hắn chỉ có thể nhảy xuống, đẩy cửa phòng ra, một đôi mắt phong lưu hào hoa liếc nhìn Lãnh Băng Cơ. Ta cho rằng khi nàng vừa mở mắt câu nói đầu tiên sẽ là oán trách tại sao ta lại cứu nàng, sao không để cho nàng chết đi. Nhảm nhí, vì một nam nhân mà đòi sống đòi chết sao, đó còn là Lãnh Băng Cơ ta sao? Mấy tên nam nhân không có lương tâm như vậy chỉ xứng ném đi cho chó gặm, lão nương a đổi người khác. Người tiếp theo là ta đúng không? Điều kiện đầu tiên rất là quan trọng, người đó phải là nam nhân. Cựu thiếu chủ, hử, một hồi lâu, đỏ mặt nhăn nhăn nhó nhó, ta cảm thấy mình còn có thể giúp nàng một tay. Giúp cái gì? Lãnh Băng Cơ thấy hơi khó hiểu, nhìn hắn mà hỏi. Bệnh tình của huynh nguy kịch rồi sao? Tù thiếu chủ ho, khục khục, hai tiếng, ta vẫn luôn nghĩ rằng, dựa vào y thuật của nàng thì sớm muộn gì ta cũng có thể phấn chấn khỏe mạnh trở lại, làm một nam nhân chân chính. Thế nhưng nàng sẽ vẫn hoàn toàn không quan tâm, nguyên nhân chủ yếu chính là ta không phải là nam nhân của Lãnh Băng Cơ nàng. Nếu không thì cho dù ngày dài đêm thâu, nàng cũng sẽ miệt mài nghiên cứu linh đan diệu dược cho ta, có phải hay không? Bà mẹ nó, thảo nào hắn vẫn luôn trêu ghẹo nàng, thì ra là có ý này. Lãnh Băng Cơ khẽ rùng mình một cái, ta sẽ đề cao thái độ trách nhiệm của mình, nhất định sẽ cố gắng hết sức xem huynh là nam nhân của ta mà chữa trị, nhưng mà chuyện lấy thân báo đáp thì không cần đâu. Tục ngữ nói rất đúng, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng mà ta đã bị rắn cắn thành cái tổ ong luôn rồi, phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Tù thiếu chủ dùng ngón tay quân lấy lọn tóc đen như mực trước ngực nàng, thử thăm dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thật sự không quay về vương phủ nữa sao? Cách chương.